mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 đối lão tử nói dối thử xem 9. Bao tiếp án tử không phải liên hoàn giết người án chính là cao nguy tiềm tàng án. Nếu mau gần nói bọn họ tiếp nhận vậy đại biểu nguyên phối tưởng chính là chính xác. Phú Thương chết không phải ngoài ý muốn, là có ý định mưu sát, này chỉ sợ vẫn là liên hoàn án. Nửa đường tiệt hồ còn hành, Lai Đặc Mạn tập đoàn tuy nói tiếp không ít chính, phủ sống, chính là bên ngoài thượng treo vẫn là tư nhân công ty. Cùng FBI kỳ hạ bao là hai việc khác nhau. Bao mở miệng làm cho bọn họ rời đi kia bọn họ còn có thể nói cái gì? Việt Thân quay đầu lại nhìn Lai Đặc Mạn, tiến sĩ, Lai Đặc Mạn trầm mặc một lát, kéo ra cửa xe, là phu nhân mời ta lại đây. Nếu các ngươi tiếp nhận ta đây cũng liền không hảo lại nhúng tay. Chỉ là ta yêu cầu đi vào trước cùng phu nhân nói một tiếng, đương nhiên, mau gần nghiêng người. Làm vị trí, chờ Lai Đặc Mạn đi tới phía trước hắn cấp Hoắc Kỳ gật gật đầu. Sớm một chút lại đây, Hoắc Kỳ nói xong vẫy tay làm phía sau người đuổi kịp. Mau gần lên xe xương, ngồi ở Việt Thân bên người. Làm gì? Liếc mắt một cái liền nhìn ra thùng xe mặt sau ba người ai là lãnh đạo. Morgan lướt qua Việt Thân hỏi bên người nàng Cát Lị An. Có thể mượn một chút các ngươi hồ sơ sao? Bởi vì nhà này phu nhân không quá tin tưởng chúng ta. Đem sở hữu tương quan tư liệu đều phong ấn đi lên. Muốn tra tìm tư liệu nói chỉ sợ còn phải tốn phí rất dài thời gian, nói đúng ra hơn nữa Phú Thương. Phía trước đã chết 5 người. Mỗi người thoạt nhìn đều hình như là đột nhiên bệnh tật mà chết. Tỉ như não u tan vỡ, chảy máu não, xuyễn, đều là bình thường bệnh tật. Nhưng ở pháp y kiểm tra đo lường chung phát hiện bọn họ tư chi đều có ư thanh. Trong thân thể tuyến thượng thận kích thích tố, di tăng đường huyết tố phân bố quá nhiều, dạ dày bộ trống không, trừ này bên ngoài, ngài lợi bạn tốt cũng ở cái này án tử chung tử vong. Bọn họ tiếp án này từ phương diện nào đó tới nói là vì ngải lợi. Bao chính thức tiếp nhận, như vậy này phân tư liệu đối bọn họ cũng liền không có quá lớn ý nghĩa. Cát Lị An gật đầu cho phép, đương nhiên, bất quá ta hy vọng các ngươi cuối cùng tra ra chân tướng có thể đem kết quả cho chúng ta một phần. Cát Lị An đem trên tay tư liệu đưa qua đi. Việt Thân, ngươi buổi chiều trừ bỏ án này còn có mặt khác sống sao? Việt Thân trong lòng có không tốt lắm dự cảm đi, nếu ngươi có thời gian nói lại đây giúp một chút đi, chúng ta nhân thủ không đủ. Các ngươi khi nào nhân thủ đủ quá, mau gần có chút bất đắc dĩ. Chưa bao giờ, hai ba mắt thấy xong rồi trong tay bọn họ tư liệu. Mau gần trong lòng có một chút nghi hoặc, hắn hỏi Việt Thân, ngươi thấy thế nào? Thực rõ ràng là mưu sát, Việt Thân chỉ vào dưới giường cọ sát dấu vết. Chỉ là ta không nghĩ tới hung thủ là dùng biện pháp gì tới thực thi hắn thủ đoạn cũng làm pháp y. Đồ giám chắc không ra, đích xác, có mấy hạng kiểm tra đo lường kết quả tỏ vẻ trong thân thể nào đó nguyên tố vi lượng hơi cao. Chính là vị này Phú Thương còn có phía trước đều có thân thể bệnh tật. Ở trích uống thuốc, thân thể trị số bất đồng. Pháp y đem này quy kết vì bình thường phạm vi, là có cái này khả năng, cho nên tại thân thể. Không có thu được tổn hại, trong cơ thể không có kiểm tra đo lường ra có độc vật chất. Trên cơ bản sẽ phán định tự nhiên tử vong, Việt Thân đương quá pháp y biết cái này phán định quy tắc. Việt Thân chiều quá mau gần tư liệu nhìn lên, bất quá não nhọt tan vỡ, chết đột ngột, còn có xuyễn loại này bệnh tật nếu là từ adrenaline, di tăng đường huyết tố này đó khiến cho kia thuyết minh người chết ở tử vong trước trải qua quá sợ. Hãi, cực đoan sợ hãi, nhân thể mỗi ngày đều sẽ tự nhiên phóng thích kích thích tố. Kiểm tra đo lường ra tới cũng không đủ để thuyết minh cái gì vấn đề. Morgan gật gật đầu, không tồi, áp lực quá lớn, cực đoan sợ hãi, lo âu, đều sẽ dẫn phát adrenaline sẽ đại lượng phóng thích, đại não cũng sẽ sinh ra dopamine loại vật chất, này đó vật chất sẽ xử người chết hô hấp gia tăng. cơ bắp khẩn trương, đồng tử mở rộng, loại này áp lực cùng khẩn trương cũng đủ xử một cái não nhọt người bệnh trong đầu não nhọt tan vỡ. Morgan còn chưa nói xong, Lai Đặc Mạn cùng Hoắc Kỳ ở cửa bắt tay. Hai người giống như nói một ít cái gì. Bất quá nửa phút, hai người liền tách ra. Một người về phòng tử, một người lên xe, Morgan thăm viên, Lai Đặc Mạn liếc liếc mắt một cái thùng xe tình huống liền biết là Hoắc Kỳ phái. Morgan lại đây tìm hiểu tình báo. Bất quá hắn cũng không để ý cái này. Hoắc Kỳ thăm viên làm người dẫn chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát, Morgan. Ngoặc kép chấm hỏi, phu nhân cho phép các ngươi tiến hành điều tra. Chính là nàng đề ra một cái yêu cầu, Morgan bừng tỉnh đại ngộ. Cần thiết yêu cầu các ngươi tham gia, không sai. Nàng yêu cầu chúng ta thẩm vấn cục cảnh sát trung vị kia. Cục cảnh sát trung vị kia đúng là phú. Thương tiểu tình nhân, này thật đúng là một cái ngoài ý muốn chi hỉ a. Morgan xem qua Lai Đặc Mạn thẩm vấn video, cùng Bao Sườn viết phong cách hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ am hiểu với ở hung án hiện trường, thi thể thượng phân tích người bị tình nghi tính cách. Ý tưởng, cùng qua đi, mà Lai Đặc Mạn am hiểu với đối người bị tình nghi thẩm tra. Nếu không phải kinh phí khẩn trương, Bao mời một vị vi biểu tình thẩm vấn sư cũng là cực hào. Trước mắt có Lai Đặc Mạn hợp tác, án này chỉ sợ sẽ càng thêm thuận lợi. Cảm tạ các ngươi đoàn đội cho trợ giúp, mau gần tâm tùng hơn phân nửa. Bên này Hoắc Kỳ cùng Thụy Đức cũng ở phú thương trong nhà phát hiện rất nhiều manh mối. Trừ bỏ trên sàn nhà có dãy giụa quá dấu vết, trên giường tứ giác cũng có mài mòn dấu vết. Thụy Đức dùng chính mình, người mắt máy ra quét đối lập tứ giác cùng người chết thủ đoạn. Có người đem hắn giấu ở chỗ này, Thụy Đức khoa tay múa chân. Bốn cái góc cùng tứ chi, Morgan nhìn thoáng qua, nói mấy cái tên hỏi cạnh cửa hồng hốc mắt nữ chủ nhân. Người trượng phu cùng bọn họ nhận thức sao? Nàng lắc đầu, hẳn là không có, bọn họ cùng ta trượng phu có cái gì quan hệ sao? Có a. Bọn họ cũng cùng ngươi trượng phu trình đồng dạng cách chết. Hoắc Kỳ cùng Thụy Đức yên lặng nuốt xuống những lời này. Này gian nhà ở ngày thường có những người khác trụ sao? Thụy Đức xem xong trên giường dấu vết sau lại đem ánh mắt đặt ở phòng nhất phía bên phải. Nơi đó có một cái giản dị kệ sách cùng án thư. Thoạt nhìn là làm công dùng. Thụy Đức nói nơi này khi nữ chủ nhân sắc mặt cứng đờ. Ngữ khí dần dần biến lãnh, phòng này nguyên bản là một gian phòng cho khách, chỉ là chúng ta không có như vậy nhiều bạn thân sẽ tới cửa tới trụ. Hắn liền đem này gian nhà ở đổi thành thư phòng, ngày thường đọc sách xem mệt mỏi liền sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi, Hoắc Kỳ ca Thụy Đức đều phát hiện nữ. Chủ nhân ở xem nhẹ rớt trượng phu tên họ, thuyết minh nàng là đang trốn tránh trượng phu xuất quỹ cùng tử vong sự thật. Này đối bọn họ kế tiếp muốn hỏi vấn đề thập phần không hữu hảo. Bởi vì nàng khả năng sẽ vì cố kỵ chính mình mặt mũi mà che giấu nào đó quan trọng nhất đồ vật. Vậy ngươi phía trước nhận thức nàng sao? Nữ chủ nhân thân ảnh lay động, tay dùng sức chộp vào khung cửa thượng. Đương nhiên, cái kia tiểu tiện, người, 5 năm trước nàng tới chúng ta công ty phỏng vấn vẫn là ta cho nàng thông qua. Hoắc Kỳ cùng Thụy Đức hai người yên lặng liếc nhau, kia nàng ngày thường là cái dạng gì người, có hay không địa phương nào làm ngươi cảm thấy thực khác thường hoặc là không thoải mái. Nga, thượng đế, nữ chủ nhân cực lực khắc chế chính mình tính tình. Chào phúng nói, ta cái gì đều không có phát hiện, nàng quả thực chính là một cái diễn viên ngươi biết không? Nếu không phải nàng lấy ra tài sản chứng minh. Nàng cho ta ấn tượng chính là một cái mới vừa tốt nghiệp đại học học sinh. Ngoan ngoãn đáng yêu, mỗi tuần đều sẽ làm bánh ngọt nhỏ cho chúng ta ăn. Ai biết nàng cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này. Hơn nữa nàng cư nhiên vẫn là một cái đạo cơ đốc tín đồ. Một cái đạo cơ đốc tín đồ cư nhiên có thể làm ra loại sự tình này. Thụy Đức theo bản năng an ủi nói, này không phải ngươi sai. Rốt cuộc mễ ngươi tháp beo khoa kia phổ cùng dốc ra na dư ra cũng không có phát hiện Henry. Howard Hô Mạc Tư chính là giết 200 người Chicago sát thủ. Elena sóng phổ khoa phu cũng không biết chính mình trượng phu chính là người sói, hại y ngươi sóng. Phổ khoa phu, còn có Lâm Đạt gia tỷ trượng phu Richard gia tỷ giết chết 13 danh. Kỹ, nữ Thụy Đức ngữ tốc quá nhanh Hoắc Kỳ căn bản là không kịp ngăn cản. Nữ chủ nhân há miệng thở dốc, cuối cùng ngữ khí trở nên có chút kỳ quái. Ý của ngươi là ta gả cho một cái liên hoàn sát thủ. Không không không, ta ý tứ là mọi người luôn là sẽ xem nhẹ rớt chính mình bên người thân cận nhất người, Thụy Đức. Chạy nhanh sửa miệng, chúng ta phá hoạch rất nhiều án tử. Bọn họ cha mẹ con cái cũng chưa từng có hoài nghi quá, Hoắc Kỳ không tiếng động thở dài một hơi. Sử một cái cớ làm hắn đi tìm mặt khác manh mối. Đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa chỉ sợ vị này phu nhân liền sẽ đem bọn họ hai cái cấp đuổi ra đi. Nữ chủ nhân khí không nhẹ. Thiên A, các ngươi đến tột cùng là cha ta trượng phu là bị người giết chết vẫn là ta trượng phu là liên hoàn. Hung thủ, Thụy Đức đang chuẩn bị há mồm lại thấy Hoắc Kỳ cảnh cáo ánh mắt. Gạch dưới, Z, gạch dưới điều tra trong lúc, Thụy Đức tùy tay mở ra lịch ngày bồn. Phú thương sinh thời thích đem tháng này muốn làm cái gì sự. Muốn đi đâu đều viết ở ngày bên cạnh. Hắn phiên tới rồi tháng trước số 4. Phú thương cùng vài người ước đi một cái hẻo lánh tiểu đảo du ngoạn. Ước đi du ngoạn đến không phải cái gì hiếm lạ sự chính là mặt trên viết ước người tên gọi. Là chết đi kia 4 người. Bọn họ giống như tìm được bọn họ chi gian liên hệ. Ngươi trượng phu có cái gì bạn tốt sao? Thụy Đức đem lịch ngày giao cho Hoắc Kỳ. Chúng ta phía trước đề qua kia 4 vị tên ngươi cũng không có nghe nói qua sao. Này mặt trên viết bọn họ cùng nhau du lịch, đi cái này trên đảo nhỏ, nữ chủ nhân lấy quá lịch ngày nhìn thoáng qua. Theo sau hồi tưởng lên, tên của bọn họ ta xác thật không có nghe nói qua. Bởi vì bọn họ cũng không phải ta trượng phu bạn tốt. Đi tiểu đảo cũng không phải du ngoạn. Ta nhớ rõ hắn cho ta nói qua, hắn ở hội hỗ trợ thượng nhận thức vài người, đều là thành kính đạo cơ đốc tín đồ, sau đó. Bọn họ cùng đi tiểu đảo du ngoạn. Không sai, bởi vì mỗi năm cái này trên đảo nhỏ có một cái đạo cơ đốc đường hoạt động. Cụ thể là cái gì ta không rõ lắm, chỉ là, nữ chủ nhân đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, chính là kia một ngày. Hắn trở về kia một ngày hắn trở nên rất kỳ quái. Hắn nói cho ta cùng nữ nhi báo một nhà cơ quan du lịch. Cũng chính là như vậy. Hắn tử vong khi chúng ta ở bên ngoài, Hoắc Kỳ như suy tư gì. Người chết hành vi thực rõ ràng chính là biết chính mình có nguy hiểm. Cho nên mới dùng cái gì du lịch làm lấy cớ đem thê tử cùng nữ nhi tiễn đi. Như vậy vấn đề tới. Phương diện này tình nhân đảm đương chính là cái gì nhân vật? Hai người tin tức siêu tập đến không sai biệt lắm. Chuẩn bị hồi cục cảnh sát sẽ tình nhân. Xem từ nàng trong miệng có thể cậy ra chút cái gì. Hy vọng Việt Thân bên kia có thể có đột phá. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, ta tựa cái bình thường làm công 25 tử thăng mặc đến cảm tình JPG hai bên đoàn đội. Hết chương.